Vũ nghịch càn khôn, chương 1710. Ngươi còn kỳ tích sao? Góc truyện audio.com, 35 lỗ đen bày ra chiều trạch trận, ngưng tụ năng lượng, tiếp tục đánh ra năng lượng diệt thiên quyền khi trước. Có thêm chiều trạch trận, uy năng của diệt thiên quyền không êm bớt, ngược lại càng thêm hung mãnh, uy năng mênh mông phô thiên cái địa bộc phát ra. Người trẻ tuổi cảm giác được, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại, thì thầm trong lòng. Hắn thực sự dung nhập trận pháp vào công kích, ngay lập tức người trẻ tuổi hủy diệt lo lắng này, hung ác nói. Cho dù công kích của hắn có dung nhập thêm trận pháp thì làm sao? Chẳng lẽ có thể mạnh hơn đế trận quyền của ta ư? Đúng là buồn cười, trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất người trẻ tuổi không tự chủ được tuôn năng lượng ra thêm. Uy năng của đế trận quyền trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần, những cỏ xanh bồng bềnh trong hư không như những mũi tên phá không mà đi. Chớp mắt cỏ xanh tấn công tới đã va chạm lên chiều trạch quyền của Sở Nam, phát huy ra uy năng. Những cỏ xanh chứa năng lượng của người trẻ tuổi lập tức trì trệ, tiếp theo là bị vùi lấp. Người trẻ tuổi rung mình quát, người có thể hãm được đám cỏ dại kia, nhưng có thể hãm được đế trận quyền chân chính của ta sao? Vì sao không thể? Sở Nam vô cùng tự tin, tuy rằng hắn cảm nhận rõ ràng trong đế trận quyền có pháp tắc chi ý rất nồng đậm, mà thủy hỏa pháp tắc của hắn bở vì nguyên nhân thần hồn đan châu, không thể tế ra được, nhưng dù vậy Sở Nam vẫn có lòng tin. Lòng tin của hắn dựa vào chiều trạch trận. Trong chớp mắt, hai quyền va chạm, từng tiếng va chạm ầm ầm, năng lượng khuếch tán ra ngoài, cả xanh hóa thành tro tàn, bay đầy trời. Đế trận quyền rơi vào trong uy năng của Sở Nam, người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Sở Nam, quát chói tai. Đầm lầy, đúng là đầm lầy. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Người trẻ tuổi quát ra một chữ liền nuốt những chữ tiếp theo lại, hắn không định đấu võ mồm với Sở Nam, mà hắn muốn dùng nắm đấm nói chuyện. Đến lúc này, người trẻ tuổi mới hiểu nguyên nhân Sở Nam nói cảm ơn hắn, khẳng định là lúc vừa rồi do hắn so sánh trận pháp với đầm lầy tạo thành nhắc nhở cho Sở Nam. Ta có thể khiến ngươi nghĩ ra chiều trạch quyền, dĩ nhiên là cũng có thể phá vỡ. Ánh mắt hiện lên vẻ bén nhọn, hắn chuẩn bị khi rơi xuống đáy chiều trạch quyền liền bộc phát toàn bộ uy năng của đế trận quyền. Như vậy có thể phá hủy chiều trạch quyền từ tận gốc rễ, hơn nữa còn có thể đánh Sở Nam hóa thành thịt vụn. Nhưng mà lông mày người trẻ tuổi lại càng nhíu chặt hơn. Bởi vì quyền của hắn đã hãm xuống rất sâu, nhưng vẫn không có chút xu thế tới đáy, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy sâu không lường được, giống như đầm lầy này vĩnh viễn không có tận cùng. Đây là đầm lầy gì? Rốt cục hắn có bao nhiêu năng lượng mới có thể chống đỡ nổi đầm lầy sâu như vậy? Trong mắt người trẻ tuổi sát cơ càng nồng đậm hơn, Sở Nam không chỉ trong thời gian ngắn có thể dung nhập trận pháp vào công kích, hơn nữa sau khi dung hợp uy năng vô cùng mạnh mẽ. Người trẻ tuổi không biết Sở Nam sớm đã tiếp xúc tới công kích dung hợp trận pháp, càng không biết Sở Nam sớm đã nghiên cứu phương pháp công kích này, hắn chỉ thầm nhớ kỹ trong lòng. Người như vậy nếu đã trở thành tử địch vậy phải thừa cơ hắn còn nhỏ yếu tiêu diệt, bằng không tương lai sẽ gặp phiền toái lớn. Bởi vì chỉ có 35 lỗ đen, Sở Nam bố trí chiều trạch trận có phần nhỏ bé. Nhưng, góc truyện audio.com, đầm lầy này xác thực không tầm thường, do lỗ đen bố trí ra, năng lượng ẩn chứa trong đó càng khiến người ta sợ hãi. Điều này khiến cho chiều trạch trận nho nhỏ kia hoàn toàn giống như vực sâu không đáy. Chỉ có điều, người trẻ tuổi hãm càng sâu, áp lực của Sở Nam càng lớn, chiều trạch trận lắc lư không thôi, chỉ có điều Sở Nam biểu hiện vô cùng thản nhiên nhẹ nhõm, phảng phất như hoàn toàn không để người trẻ tuổi vào mắt. Người trẻ tuổi trong mắt hóp lại, cho tới bây giờ đều là hắn miệt thị người khác, không nghĩ tới có ngày lại bị người khác miệt thị, trong lòng không kìm nổi lửa giận. Sở Nam chứa đựng hư hỏa trong thân, rất mẫn cảm với tâm tình này, gần như là ngay tích tắc người trẻ tuổi bùng phát lửa giận, Sở Nam cũng cảm giác được, thì thầm. Nếu hiện giờ ta tế ra hư hỏa, hắn khẳng định sẽ không ngăn nổi. Nếu lại đánh ra định thần phù văn, khả năng rất lớn hắn sẽ vẫn lạc. Nghĩ vậy nhưng Sở Nam không làm, đây chính là cơ hội tốt để áp dụng chiều trạch quyền vào thực tế, đặc biệt là trong di tích trận tông thì càng khó đạt được. Trong mắt người trẻ tuổi hiện lên vài phần do dự, đến lúc này vẫn chưa tới đáy đầm lầy, nhưng hắn không còn kiên trì được nữa. Nếu tiếp tục hãm xuống dưới, đế trận quyền của hắn không thể bạo phát. Bảo, người trẻ tuổi nhổ ra một ngụm máu tươi, hét lớn một tiếng, một cỗ uy năng tuyệt mãnh giống như núi lửa bộc phát ra từ chỗ sâu nhất trong đầm lầy phóng lên trời, muốn hủy diệt chiều trạch trận khiến cho uy năng của Sở Nam tiêu tan. Thời khắc ánh mắt người trẻ tuổi từ do dự chuyển thành kiên định, Sở Nam đã biết rõ thời khắc mấu chốt đã tới, lập tức trào ra năng lượng. Thế nhưng thực lực người trẻ tuổi không kém, đế trận quyền đã nhiễm máu tươi uy lực cực lớn. Chiều trạch trận của Sở Nam chấn động kịch liệt giống như sau một khắc sẽ biến thành đại địa bằng phẳng, hoặc là biến thành vũng nước to lớn. Cảm giác hiện giờ như thế nào? Người trẻ tuổi cười hỏi, tình thế trước mắt hắn nắm chắc rất lớn. Người còn có thể trở mình như trước, hoặc là làm ra kỳ tích hay sao? Sở Nam vẻ mặt ngưng trọng, cảm giác được chỗ thiếu hụt của Triệu Trạch Trận. 35 lỗ đen cũng không ít, sở dĩ không ngăn cản được, không thể trực tiếp chôn vùi đế trận quyền của hắn là do vấn đề lỗ đen cần rèn luyện nhiều hơn, kỳ thực không gian phát triển còn rất lớn. Nếu như không có kỳ tích vậy ngươi chuẩn bị tinh thần hồn tiêu thân vong đi. Người trẻ tuổi nói xong, nhìn nam tử mặc áo giáp như một con chó chết nằm trên mặt đất nói. Ta bảo rồi, ta muốn giết người, không ai bảo vệ được. Không chỉ không bảo vệ được mà người đó cũng sẽ có cùng kết quả. Sở Nam cười kiên định nói, ta không tin, trước hết ta phá hủy Triệu Trạch Trận của ngươi. Người trẻ tuổi nói xong, năng lượng bảo tạc nổ tung, khiến mấy lỗ đen trong Triệu Trạch Trận đến bờ vực hủy diệt. Sở Nam đang định tế ra hư hỏa, đột nhiên trận chi nghịch hồn trên ngực từ huyết nhục vọt vào nắm đấm, hào quang bao trùm lấy cơ thể Sở Nam giờ phút này cũng đều tụ lại nắm tay. Lập tức 35 lỗ đen biến thành Triệu Trạch Trận không chấn động, vững như bàn thạch, uy năng đế trận quyền bạo phát ra nhất thời bị Triệu Trạch Trận chôn vùi, người trẻ tuổi thổ huyết bay ra ngoài. Đột nhiên như vậy khiến người trẻ tuổi không thể tiếp nhận. Còn Sở Nam thì, gocchuyenaudio.com, tranh thủ thời gian, dùng tinh lực toàn thân sáp nhập vào trong Triệu Trạch Trận được trận chi nghịch hồn nhập vào. Cách chương.